dù sao cũng tốt hơn đi theo cái tên Sở Hưu tiếng xấu khắp nơi kia. Lão Phụng Tiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, Lão Phụng Tiên, ta không đi theo đường chính, cũng chẳng theo đường ta, chỉ đi con đường của chính ta, không quan tâm người khác nói thế nào. Về phần Lâm Diệp, ta chỉ có thể nói đối phương còn mạnh hơn ta gấp 10 lần, thậm chí 100 lần, ta không hề khoa trương đâu. Nhan cô nương tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãng làm. Nghe Lão Phụng Tiên nói vậy, Nhan Phi Yên lập tức biến sắc. Nàng và Lão Phụng Tiên mới chỉ tiếp xúc vài lần, có điều nàng cũng đã hiểu khá rõ về Lão Phụng Tiên. Lão Phụng Tiên là người rất kiêu ngạo, trong thiên hạ số người khiến hẳn thừa nhận bản thân không bằng rất ít. Hơn nữa Nhan Phi Yên cũng biết thực lực của Lão Phụng Tiên. Thế nhưng giờ Lão Phụng Tiên lại nói tên Lâm Diệp kia mạnh hơn hắn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Rốt cuộc thực lực tên Lâm Diệp này cường đại tới mức nào? Có điều mạnh đến đâu Nhan Phi Yên cũng nhanh chóng chứng kiến. Đối mặt với đám võ giả lao tới, tỉnh thần lực trong đầu Sở Hưu ngưng tụ thành thực chất, hóa thành 7 dây đàn huyền cầm, tiếng đàn êm tai lan truyền, nhưng những võ giả xung quanh nghe được lại như ma âm rót vào tai. Lao nhao kêu R3N, bọn họ kẻ chậm lại người ngưng bặt, tu vi yếu một chút, thậm chí lỗ tai đã chảy máu. Trước đó Sở Hưu dùng trấn hồn U Minh Khúc đối phó với người của Hạ Hầu thì do bản thân bọn họ là người sử dụng tỉnh thần lực nên Sở Hưu mới có thể khiến tỉnh thần lực của đối phương phản phệ, không cần mình ra tay cũng khiến đối phương tự sụp đổ. Cho nên hiện giờ trấn hồn U Minh Khúc của Sở Hưu không giết được nhiều người như vậy. Nhưng thủ đoạn giết người của y không chỉ có một, trong lúc mọi người xung quanh đều bị trấn hồn U Minh Khúc trấn cho thất điên bát đảo, Sở Hưu lại dùng hai tay kết ấn, chỉ trong chớp mắt ma khí vô biên bao phủ một phần lực lượng tỉnh thần của y, ngưng tụ thành hình người lao về phía võ giả thiên nhân hợp nhất gần nhất. Võ giả thiên nhân hợp nhất kia hoảng hốt định thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Có điều không đợi hắn hành động, tấm lưới tỉnh than lực vô biên đã bao phủ lấy hắn, cưỡng ép kéo nguyên thần của hắn ra, khiến võ giả kia gào lên đau đớn thê lương. Khiên ti hồn võng, bị khiên ti hồn võng kéo như vậy, hình người màu đen trực tiếp xông vào cơ thể đối phương. Chỉ trong chớp mắt, thân hình võ giả thiên nhân hợp nhất kia cứng đờ tại chỗ, thân sắc đờ đẫn. Đây là đoạt phách di hồn trong nhiếp hồn cửu đại thức, cũng là thủ đoạn bá đạo nhất, cần phối hợp với khiên ti hồn võng sử dụng. Trước tiên dùng khiên tí hồn võng lôi kéo một phần nguyên thần đối phương ra, sau đó dùng tỉnh thần lực bản di hồn đoạt phách, khiến đối phương hoàn toàn trở thành con rối của mình. Hơn nữa Sở Hưu cũng phát hiện đặc tính của chiêu này cùng loại với Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp. Không biết lúc trước tổ sư Côn Luân Ma Giáo sáng tạo ra nhiếp hồn cửu đại thức này rốt cuộc có tham khảo Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp hay không? Có điều giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Võ giả kia dưới sự điều khiển của Sở Hưu đã trực tiếp xoay người đánh tới người phía sau. Hẳn không chết, vẫn giữ lại bản năng chiến đấu, hơn nữa hung hãn không sợ tử vong, chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã trả giá bằng thân thể trọng thương đổi lại hai mạng người, hoàn toàn không để ý tới thương thế bản thân, không để mọi người tới gần Sở Hưu một bước. Có điều hắn chỉ có một người, rõ ràng không đối phó với tất cả được. Ngay lúc hắn phát hiện áp lực của bản thân càng lúc càng lớn, Sở Hưu cũng cảm thấy bộ thân thể này sắp tới lúc đầu hết đèn tắt, cho nên y trực tiếp điều khiển võ giả này tự bảo. Một tiếng nổ lớn vang lên, xương máu bê ắn ra đầy trời, những võ giả gần nhất không tránh kịp bị chấn động tới mức hộc máu trọng thương. Cách chương.